Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, phần 203, 5.1 đào hoa nguyên trừ 14 quý đông nghe trailer chung người qua đường nhóm đối thoại. Trong đầu suy nghĩ bay lộn, phản hoa hội, nghe thấy tên là có thể đoán ra. Hẳn là nào đó đối có đỉnh thiên thành tới nói thập phần quan trọng ngày hội, đến nỗi, phản hoa điện. Quý chim nhỏ lập tức liền nghĩ tới vị kia nghe nói toàn trí toàn năng, phạn căn cứ hắn nhàn rỗi. Không có việc gì xem tu chân sảng văn kinh nghiệm, này đại khái là có thể cùng loại với sơn môn đại bỉ hoặc là bí cảnh mở ra linh tinh kiều đoạn, nào. Đó đặc biệt nghiêu bức đại năng hoặc là thần tiên mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ rời núi. Nhưng chỉ có thông qua tầng tầng khảo nghiệm nhân tài có thể làm hắn xem với con mắt khác. Do đó đạt được truyền thừa hoặc là khen thưởng gì đó, nghĩ đến. Baroque cùng hình xăm được đến kia đem đồng thau chìa khóa. Liền tương đương với tham gia môn phái đại bỉ thư mời, lúc này. Màn ảnh chậm rãi từ người qua đường nhóm trên người di đi. Hướng trời cao đẩy đi, hiện ra ở chư vị người xem trước mặt. Là một tòa to lớn môn tường, màu đỏ thắm cây cột cùng điệp ngói đen cổng chào. Cùng với buông xuống ở mái cong hai quả nhiên, chừng 2 mét lớn lên đèn lồng màu đỏ xuyến nhi, rồi sau đó. Khảm môn đinh đồng thau đại môn chậm rãi mở ra, có gần 100 người từ môn trung xếp hàng thông qua, những người này quần áo trang điểm khác nhau. Từ áo rộng tay dài trường bào thẳng vạt, đến đơn giản thoải mái thanh tân áo sơ mi váy ngắn. Không phải trường hợp cá biệt quang xem những người này trang điểm. Quả thực giống như là thời không ngăn cách vào lúc này bỗng nhiên biến mất giống nhau. Cho người ta một loại thập phần thác loạn cảm giác, Quý Đông thậm chí còn ở trong đám người phát. Hiện một đám ăn mặc bó sát người cao su áo da nam nhân. Bọn họ quần áo tựa từ nào đó đặc thù tài chất sở chế. Ở dưới ánh mặt trời giống như nghê hồng giống nhau. Không ngừng mà từ các góc độ biến hóa nhan sắc thấy có người vào cửa thành. Đường phố hai sườn tế tệ ai ai dân chúng lên tiếng hoan hô. Điên cuồng vỗ tay, dường như thời cổ vây xem trạng nguyên đánh mã dạo phố giống nhau. Mỗi người trên mặt đều là khó có thể ức chế cuồng nhiệt cùng hưng phấn, Quý Đông nghĩ thầm. Vào cửa này nhóm người, ước chừng chính là thông qua hạ tầng khu dân nghèo khảo nghiệm. Lấy được tư cách vào nhập có đỉnh thiên thành, phản hoa hội tham dự giả nhóm, ngay sau đó. Trailer màn ảnh lại lần nữa thay đổi, quý chim nhỏ đám người thấy được lúc trước đã từng từ Baroque. Trong miệng nghe qua, Nguyên Thần Cung, Chùa Quy Tức cùng Tế Tu Viện Chân Dung, quả nhiên. Giống như mọi người phía trước suy đoán như vậy, kia tam gia vật kiến trúc, đại biểu đúng là Đạo, Thích, Nho, Nguyên Thần Cung kiến ở một tòa sắt thép trên đài cao. Cùng Quý Đông bọn họ nguyên bản thế giới những cái đó thường thấy đạo quan so sánh với. Nó thoạt nhìn hoàn toàn chính là một tòa lưu ly chi thành, cao cao tường viện chung. Cơ hồ sở hữu vật kiến trúc vách tường đều là nửa trong suốt lưu ly chế thành. Tầng dưới mặt tường là thâm màu cam, mà càng lên cao, lưu ly nhan sắc liền càng thiển. Tối cao chỗ tháp tiêm, cũng đã biến thành gần bạch thiển màu vàng cam. Dưới ánh mặt trời giống như đỉnh núi tuyết đọng giống nhau. Lấp lánh sáng lên, có vẻ hoa lệ phi thường, cùng Nguyên Thần Cung so sánh với. Chùa Quy Tức trừ bỏ quy mô lớn hơn nữa một ít ở ngoài. Nhưng thật ra rất giống một tòa truyền thống ý nghĩa thượng chùa miếu có trước sau hai. Điện, cùng với tả hữu hai tòa điện thờ phụ cùng gần 100 gian thiện phòng. Nơi nơi mây khói lượn lờ. Đám đông như dệt, hương khói thập phần cường thịnh to như vậy chùa miếu nơi trốn là hồng tường ngói đen. Đấu cùng mật mái, chỉ là nguyên bản các nơi đồng kiến trúc đều bị mài rũa đến bóng loáng như gương sắt thép sở thay. Thế được, liền cung phụng ở Đại Hùng Bảo Điện trung kia tôn chừng 10 mét cao thật lớn tượng Phật. Thế nhưng cũng là thiết đúc Phật thân. Chỉ ở một ít vẽ rồng điểm mắt chỗ mạ lên vàng ròng mà thôi, cuối cùng tu tề viện. Nhìn qua tắc như là một khu nhà hiện đại hóa trình độ pha cao đại học bê tông cốt thép cùng thủy. Tinh công nghiệp cho nhau tổ hợp mà thành cao lầu chung. rất nhiều ăn mặc chế phục học sinh bộ dáng thiếu niên xuất xuất nhập nhập. Bất quá mọi người trên người vừa không là tây trang quần tây, cũng không phải vận động phục, mà là nho sinh bào. Hơn nữa trên đầu còn mang màu đen hoặc màu xanh lá khăn chít đầu, ngay sau đó. Trailer chung màn ảnh bắt đầu bay nhanh mà cắt, bọn họ nhìn đến rất nhiều đạo sĩ. Hòa thượng cùng thư sinh bộ dáng người, cùng với các loại không thể tưởng tượng chạm kiểm soát bởi vì màn ảnh thật sự cắt đến quá nhanh. Quý Đông trong lúc nhất thời thậm chí rất khó lý giải này đó chạm kiểm soát rốt cuộc ra sao chủng loại hình, lại hẳn là như thế nào mới có thể thông quan, hắn thậm chí cảm thấy chính mình thật sự giống như là một cái xuyên vào tu chân võng văn tay mơ tiểu bạch giống nhau. Còn liền một chút tiên thuật đều sẽ không đâu. Phải chuẩn bị cùng người đấu pháp lúc này. 30 giây trailer đã là tiếp cận kết thúc, nhanh chóng cắt hình ảnh ngừng lại, ở vô số tiếng hoan hô. Chung, màn ảnh thay đổi đến một tòa kim loại đúc liền trên vách núi, đỉnh núi thượng bốn phía trống không. Một vật, chỉ có một cái thật dài cầu thang, thẳng cắm vào tận trời bên trong, màn hình lần thứ hai bị cho đen sắc mây mù bao phủ. Ngay sau đó tối sầm đi xuống, chỉ để lại một hàng màu đen chữ viết. Phạn hoa vô cảnh, nhân quả tương sinh, và dù sao cũng là lần đầu tiên khiêu chiến S cấp khó khăn thế giới. Quý Đông, Mạc Thiên Căn cùng Phàn gia tỷ đệ bốn người khó tránh khỏi cảm thấy trong lòng không đế. Tổng không tự chủ được mà lo lắng cho mình thực lực vô dụng. Vô pháp thuận lợi thông quan, bất quá lúc này đây. Bọn họ cũng coi như là có đại bang hội chống lưng người, tuy rằng quý chim nhỏ đám người còn không thể xem như thấm tuyết hội thành viên, nhưng bọn hắn gia nhập bang hội trưởng đội ngũ, bởi vậy cũng đương nhiên mà có thể hưởng thụ đến bang hội tài nguyên. Đầu tiên, bọn họ từ băng tản chỗ được đến trước kia đi qua có đỉnh thiên thành rồi sau đó có thể bình an chờ về sở hữu tham diễn giả nhóm tổng kết mà đến tình báo. Đại khái làm thanh đó là một cái khoa học kỹ thuật cùng thuật pháp cùng tồn tại thế giới. Toàn bộ phong cách thập phần cyberpunk, nho thích nói ba phái thế chân vạc, các có các sở trường, trừ cái này ra, bọn họ còn dùng tích phân cùng thấm tuyết hội người thay đổi tam dạng thập phần hữu dụng thu tàng. Phẩm, phân biệt là âm dương sư thức thần, cao cấp, cùng vũ dạ đăng, còn có nhậm tiệm mặc kia đối bích ngọc nhẫn. Tên là Vạn Vật Sinh Âm Dương Sư Thức Thần. Cao cấp, là Kim Chỉ Nam Triệu Truy đã từng đã cho bọn họ một ít Âm Dương Sư Thức Thần. Sơ cấp, tiến giai bản, tổng cộng 30 chương, trừ bỏ có thể tiếp thu một ít đơn giản mệnh lệnh tiến hành động tác. Còn có thể truyền lại bất luận cái gì một câu không vượt qua 30 cái tự nhắn lại. Hơn nữa có nhất định sức chiến đấu, nó có thể tùy cơ biến thành sâu cắn lúa vào ban đêm. Đại cầu cùng hồ ly chung một loại, cũng hướng nào đó chỉ định đối tượng tiến hành công kích bất quá nó bản thể rốt cuộc chỉ là một. Trương trang giấy, sợ hỏa sợ thủy, hơn nữa tính chất thực giòn, phi thường dễ dàng phá hư, đại khái chỉ có thể dùng làm thời khắc mấu chốt rời đi địch nhân lực chú ý cùng kéo dài thời gian. Chỉ dùng, mà vũ dạ đăng ngoại hình tắc cùng tên của nó giống nhau. Là một chản đèn dầu. Chỉ cần rót vào đặc chế dầu thắp là có thể đủ bậc lửa. Hơn nữa chẳng sợ gió táp mưa sa thậm chí là trực tiếp lọt vào trong nước. Bấc đèn đều sẽ không tắt. Quả thật ở nhà lữ hành, giết người phóng hỏa khi dùng để chiếu sáng chuẩn bị thần khí cùng vũ dạ đăng nguyên bộ dầu thắp. Thấm tuyết hội cho bọn hắn cung cấp suốt một lọ từ chừng 200ml. Cũng đủ này chản đèn lại thiêu thượng 30 tiếng đồng hồ trở lên, cuối cùng. Chính là nhậm tiệm mặc vũ khí mới, vạn vật sinh, làm một kiện vũ khí. Này một đôi bích ngọc nhẫn ban chỉ tên nghe tới nhưng thật ra phá lệ nhu hòa, chẳng qua. Quý Đông ở sân huấn luyện chung, lần đầu tiên nhìn đến nhậm tiệm mặc sử dụng chúng nó thời điểm. Mới hiểu được này, sinh không phải bỉ, sinh kia đôi bích ngọc nhẫn ban chỉ có thể dựa theo người. Sử dụng tâm ý, hóa thành đao thương kiếm kích búa diều câu xoa tiên giản trùy chào đảng côn sóc bổng mẹ mìn sao. băng 18 ban binh khí chung bất luận cái gì một loại. Chỉ là mỗi một loại vũ khí đều có nó bản thân cố định hình thái. Sinh thành về sau tức tính làm định hình, liền không thể lại điều chỉnh kích cỡ, nguyên lai ngươi thích nhất vũ khí. Là trường kiếm A, quý chim nhỏ dựa lưng vào sân huấn luyện vách tường, xem Nhậm Tiệm mà cầm trong tay song kiếm. Lấy lệnh người hoa cả mắt tốc độ cùng yêu nhã đến không thể tưởng tượng tư thái. Vũ một hồi lúc sau, phát ra một tiếng cảm thán. Người vừa rồi như vậy, lại xuyên bộ màu hồng phấn váy, là có thể cốt thất tú. Nhậm đại mỹ nhân nhi nhìn nhà mình tiểu hài nhi kia vụng trộm nhạc biểu tình. Tuy không biết thất tú, rốt cuộc là cái gì. Cũng có thể đoán được hắn đây là chính lấy chính mình trêu đùa, hắn cũng không buồn bực. Chỉ là hơi hơi mỉm cười, đem hai thanh kiếm đưa cho quý đông, quý chim nhỏ không rõ nguyên do. Duỗi tay liền phải tiếp, sau đó, hắn liền rất mất mặt bang kỳ, một chút trực tiếp ngồi cái mông ngồi xổm nhi, ngọa tào. Quý đông giật mình mà nhìn chằm chằm đem hắn chụp đến trên mặt đất hai thanh trường kiếm. Miệng trương thành cái o tự hình, người đây là lôi thần chi trùy sao? Như thế nào như vậy trọng? Phải biết rằng, hắn chính là cái luyện cung tiễn, toàn thân trên dưới sức lực nhất đủ chính là hai điều cánh tay. Nếu là liền hắn đều cảm thấy trầm, kia trừ bỏ nhà hắn Nhậm đại mỹ nhân nhi ở ngoài. Sợ là chỉ có đại can lão sư mới có thể vũ đến động, khả năng xác thật cùng như ngươi nói vậy. Có chút giống lôi thần chi trùy đi, Nhậm Tiệm mặc mỉm cười gật gật đầu. Từ trên mặt đất nhặt lên hai thanh kiếm. Đem chúng nó biến trở về bích ngọc nhẫn ban chỉ bộ dáng. Một lần nữa bộ trở lại ngón tay thượng ta dùng thời điểm. Nhưng thật ra cảm thấy trọng lượng vừa vặn tốt, nhìn đến quý đông lấy kiếm bộ dáng. Nhậm Tiệm mặc càng thêm khẳng định chính mình lúc trước suy đoán, này đối, vạn vật sinh, là một kiện. Sẽ nhận chủ vũ khí, trừ bỏ hắn ở ngoài. Những người khác nếu là muốn sử dụng chúng nó. Liền sẽ cảm thấy chính mình giống sách theo hai cái thành thực đại thiết cầu giống nhau. Liền huy đều huy không đứng dậy, cũng khó trách băng tản ở được đến, vạn vật sinh, lúc sau. Là có thể đủ xác định chính mình còn sống, bên này. Nhậm Tiệm mặc là rốt cuộc tìm được rồi xính tâm vũ khí. Mà bên kia, quý đông lượng điện bay liên tục vấn đề lại vẫn là không có thể giải quyết, hắn hướng băng tản đề. Qua chính mình bối rối, chỉ là kia đầu bạc thanh niên lại trực tiếp nói cho hắn. Thấm tuyết hội trước mắt cũng không có thể đại lượng chứa đựng điện năng thu tàng phẩm, không có. Biện pháp, quý đông cùng Nhậm Tiệm mặc chỉ phải tìm thích hợp dùng một lần đạo cụ làm thay thế phẩm, cũng may. Đào hoa nguyên, đạo cụ có thể nói cái gì cần có đều có. Chỉ cần ngươi có thể hoa đến khởi tích phân. Tất nhiên có thể tìm được có thể phù hợp người yêu cầu đồ vật cuối cùng. Quý chim nhỏ tìm được rồi một kiện tên là nguyên tử phát điện hộp đạo cụ, nó bề ngoài nhìn qua. Chính là cái phổ phổ thông thông, ước chừng bàn tay đại hộp đen, chỉ cần truyền được điện cực, là có thể cung cấp tổng cộng 500 kW lượng điện. Cũng đủ hắn lãng thượng rất dài một đoạn thời gian, duy nhất khuyết điểm là ngoạn ý nhi này thực quý. Phi thường quý, đổi một cái liền yêu cầu 8.000 tích phân, nếu không phải quý chim nhỏ hiện tại đỉnh đầu thượng tích phân rất là dư giả. Thật sự là trăm triệu không dám như thế xa xỉ, kể từ đó. Vạn sự đã chuẩn bị, mọi người cũng chỉ chờ tiến vào có đỉnh thiên thành. Hết chương.